Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa tiền, lại còn ăn mừng thành công, cô cũng sẽ dĩ nhiên là vui lòng phối hợp. Ai Tĩnh giơ cốc cà phê lên mời lại. Cạn chén. Ngải Lâm vui mừng một cách sai lệch. Cạn chén ư? Ai Tĩnh có một chút không hiểu thế nhưng vẫn uống hết. Cô cho rằng thỉnh thoảng phối hợp với người mua cũng là một hành động cao thượng. Hai người đồng thời một ngụm uống cà phê ăn mừng giao dịch thành công. Gió ấm áp lất vất thổi qua gương mặt xinh đẹp của hai cô gái. Gương mặt kiều diễm thành ra phong tình, bất đồng khiến cho người ta suy nghĩ xa vời. Ai Tĩnh đang mặc quần áo ngủ, nghe thấy có người nhấn chuông cửa, thì pha một ấm trà hoa ải hương, bên ngoài mặc thêm áo khoác đi ra mở cửa. Không nghĩ tới cửa vừa mở ra, thì nhìn thấy Hạ Phong tràn đầy lửa giận đứng ở phía trước mặt. Anh hành động thật là nhanh nha. Buổi chiều cô mới nói chuyện với vợ trước của anh xong, thì buổi tối anh lại chạy tới. Khóe miệng của Ai Tĩnh có một chút co quắp ngưng mắt mà nhìn anh. Không mời anh vào ngồi sao? Dù sao anh cũng giúp em kém được 300 phạn chỉ trong vòng một buổi chiều. Hạ Phong mở miệng giễu cợt. Yên lặng mở cửa cho anh đi vào. Thật ra lúc cô quay về đã quyên hết số tiền cho một tổ chức bảo vệ động vật lang thang không chủ. Nhưng cô không muốn nói. Cô cho rằng mình không cần thiết phải báo cáo những việc gì với anh cả. Hạ Phong vừa vào cửa, liền kéo Ai Tĩnh vào trong ngực chất vấn. Tại sao em lại hào phóng như vậy? Muốn bạn anh đi với giá 300 vạn sao? Hai người chạm trán, mũi đối mũi, hơi thở với nam tràn đầy trong mũi của cô. Điều này làm cho Ái Tĩnh nghĩ đến hình ảnh quấn quýt của hai người. Chân cô đứng không vững, cô khiến cả hai người té nằm xuống ghế sofa như vậy. Lát nữa mọi người trở vậy, nhìn thấy chúng ta như vậy thì sẽ không tốt đâu, anh mau đứng lên đi. Ái Tĩnh dùng sức giãy giụa, muốn rời khỏi lồng ngực của anh. Em không quan tâm đến tình cảm của anh, lại còn bán nó đi. Hạ Phong tức giận, thổ bạo nắm chặt lấy cổng cổ cô, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ không để anh vào mắt này. Em cảm thấy anh nên đối xử với em như thế nào, mới có thể không làm bản thân mình thất vọng hả? 300 vạn kia là cô ta nhận định, cũng không phải là em nói. Trầm mặc nửa ngày cô mới lên tiếng. Em không nên cầm. Hạ Phong giận dữ không thôi, âm thanh của anh gần như là tàn bạo bởi vì tâm tình bị tổn thương. Anh biết Ngải Lân có tật xấu, nhưng bất kể thế nào thì người phụ nữ trước mặt này cũng thực là quá phận. Biến tình cảm thành trò cười, bán đứng người đàn ông của mình không cần cho tình địch sao? Huống chi, anh còn chưa có tìm ra nguyên nhân khiến cô kiên trì chia tay, cũng như là tâm ý của cô. Càng không đồng ý chia tay, vậy thì tại sao cô có thể tự mình quyết định tình cảm của bọn họ chứ? Không phải là anh đã dùng tiền để mua đêm đầu tiên của em hay sao? Tại sao lại chỉ trích em chấp nhận giao dịch với người phụ nữ kia chứ? Ai Tĩnh tuy là bị áp chế dưới thân của anh, nhưng cô không vì anh bạo lực mà yếu thế. Làm gì có? Có loại chuyện này sao? Nhìn ánh mắt hoang mang của Hạ Phong, Ai Tĩnh đoán rằng anh đã quên mất. Cô nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở khách sạn, thuê phòng. Ngày hôm sau anh để lại tiền và danh thiếp rồi biệt tâm biệt tích. Anh có còn nhớ không? Nguyên do là vì chuyện này ư? Đã lâu như vậy rồi mà cô còn nhớ rõ sao? Quả nhiên phụ nữ rất là giỏi, tính nợ cũ. Chỉ nếu là vì cô bất mãn đối việc này, tại sao lại không chịu nói sớm chứ? Ngày đó em không mang visa phải không? Anh không thấy visa của em có, nên... Hạ Phong tìm tòi nguyên nhân ở trong ký ức. Như vậy thì như thế nào chứ? Coi như là cô không mang theo visa, chỉ cần cô muốn về nhà thì tự nhiên sẽ có người đưa cô về thôi. Anh làm hỏng quần áo của em, lại bị chị Trần gọi về nhà. Đương nhiên là muốn để lại tiền cho em mua quần áo. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ để lại số điện thoại của mình cho người khác quen biết. Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cho cô chạy đi. Nhưng mà em cũng không có gọi điện thoại cho anh. Hạ Phong bực mình tố cáo chuyện mình đã bị lãng quên. Anh cũng quá là tự cao tự đại chứ. Tại sao phụ nữ sẽ phải chủ động gọi lại cho anh nếu có số điện thoại của anh hả? Ai Tĩnh cất tiếng cười nhạo. Đúng vậy, em dạy cho anh biết thì ra cũng có phụ nữ sẽ không chủ động liên lạc với anh như vậy. Giọng nói của anh lúc này đây khàn khàn lộ ra vẻ thống khổ. Anh cần gì phải kiên trì như vậy chứ? Có rất nhiều người phụ nữ rất thích anh. Nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt của Hạ Phong thì trong lòng của Ai Tĩnh xe sắt lại một chút. Anh không cần họ, anh chỉ muốn em, anh chỉ cần em thôi. Hạ Phong tức giận mà gầm lên. Thế nhưng trước kia anh không phải nói như vậy. Vuốt ve thái dương của anh, Ai Tĩnh tự hồi nhớ lại, cũng như đang nhắc nhở chính mình. Người nào đó đã nói với bạn bè rằng lấy được quần lót là chứng tỏ đã cùng cô ấy ngày nọ rồi chứ. Lời nói không đầu không đuôi đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net